Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, ngươi còn nói ngươi không biết luyện đan. Nhan Thanh Hàn từ từ nhắm hai mắt, chân khí tại thể nội chậm rãi lưu động. Sau một khắc, tay phải bạo khởi. Hô, Nhan Thanh Hàn đem Hoa Liên kiếm thu nhập vỏ kiếm. Trước mặt to gỗ phát ra tiếng vang. Nương theo lấy, răng rắc hai tiếng vang lên. To mộc hóa thành một đoàn bột mịn. Rốt cục, ta cũng có thể làm được cùng sư huynh đồng dạng cảnh giới. Nhan Thanh Hàn hơi xúc động nhìn xem. Trước mặt bột phấn, nàng mỗi ngày đem chém mộc tác vì mình tu hành thường ngày. Đầu tiên là có thể vạch ra một đường vết rách. Tiếp lấy một kiếm liền có thể đoạn gỗ. Cho tới hôm nay mới thôi. Nhan Thanh Hàn rốt cục làm được tần phấn trước đây làm ra đến một kiếm. Ngay tại nàng như có điều suy nghĩ thời điểm, ngọn núi lối vào chỗ truyền đến tiếng bước chân. Hôm nay vận khí thật không tệ a, tương đương hôm nay vận khí thật không tệ tương đương, tần phấn đang khẽ hát. Mặt mũi tràn đầy đắc ý. Cứ việc lúc trước còn tao ngộ một chút không vui vẻ sự tình. Bất quá so với một cái tốt nhiệm vụ tới nói đều không phải là sự tình tương đương, tiểu sư muội tương đương, sư huynh, tần phấn hướng tiểu sư muội vấn an. Nhan Thanh Hàn gật đầu đáp lại. Nhan Thanh Hàn nhìn xem sư huynh trên vai khiêng gạo kê. Nhớ tới sư huynh hôm nay là ra ngoài nhận nhiệm vụ cùng mua gạo. Nàng đột nhiên phát hiện trong đó một cái túi bên trên có lỗ hổng. Mặt cắt chỉnh tề không gì sánh được. Giống như là dùng kiếm chém vào đồng dạng. Tần phấn chú ý tới Nhan Thanh Hàn ánh mắt. Bất đắc dĩ nói đến. Hôm nay ra ngoài mua gạo thời điểm bị một cái cuồng nhiệt fan hâm mộ để mắt tới. Né tránh không kịp túi gạo bị nàng phá vỡ. Nhan Thanh Hàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỉnh táo, tỉnh táo, nhìn xem tiểu sư muội mặt không thay đổi rút ra Hoa Liên kiếm đến. Tần phấn cảm thấy đối phương phát ra sát khí, nàng đã bị nên đến trừng phạt. Không cần đến xúc động như vậy. Nào dám hỏi sư huynh, là dùng như thế nào thủ đoạn trừng trị cái này vô lễ chi đồ. Nhan Thanh Hàn thanh âm cao vút, cứ việc mặt không biểu lộ. Nhưng tần phấn có thể cảm giác được trên người nàng nóng hôi hổi chân khí. Tần phấn gãi đầu một cái. Trên thực tế cũng không có gì cùng tiểu sư muội ẩn tàng. Nhưng là cái này trực tiếp công kích tinh thần thủ đoạn nghĩ đến nàng cũng không nhất định sẽ tin. Tưởng, thế là đã nói hai chữ. Nhãn thần, nhãn thần. Nhan Thanh Hàn có chút khó có thể tin. Sư huynh bây giờ tu vi cao thâm như vậy. Vậy mà làm được dùng nhãn thần đến uy hiếp người. Đây là ta mới lĩnh ngộ khai thiên kiếm pháp kiếm ý. Người nếu là siêng năng tu luyện, cũng có thể làm được cùng ta đồng dạng. Nghe nói tần phấn lời nói. Nhan Thanh Hàn thứ vô số lần ý thức được tự mình cùng sư huynh chênh lệch. Sư huynh xưa nay sẽ không bởi vì một điểm nho nhỏ tiến bộ tự mãn. Mà tự mình chỉ vì một khối gỗ liền dương dương đắc ý. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới a. Nhan Thanh Hàn kính nể ánh mắt xem tần phấn có chút 10 điểm không được tự nhiên. Chẳng lẽ mình nói sai rồi? Bất quá sư phó nói qua, có thể lãnh hội đến một đạo kiếm ý người, quả thật có thể tại khai thiên kiếm phong lưu lại tự mình danh hào. Nói đến tần phấn vẫn còn có chút tiểu đắc ý. Không nói nhiều như vậy, người muốn nhìn ta mới đón nhiệm vụ sao? Tần phấn đem trong túi nhiệm vụ đưa cho tiểu sư muội. Tiểu sư muội gật gật đầu tiếp tới. Đọc một chút, Nhan Thanh Hàn nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Hoang hồn, La Thành báo nguy. Nhiệm vụ trên tờ giấy thẳng viết ngắn ngủi 6 cái chữ. Nhưng mà càng là đơn giản tin tức càng là lộ ra tình huống nguy hiểm cùng gấp gáp. Gặp tiểu sư muội lâu dài không phát ra tiếng. Tần phấn cũng có chút hiếu kỳ nhiệm vụ lên tới thực chất viết cái gì. Chẳng lẽ lại là thay lão nãi nãi sửa chữa lại nhà? Hay là bồi tiểu hài tử chơi? Kia có phải hay không quá đơn giản một điểm? Sư huynh, người nhiệm vụ lần này là muốn đi La Thành loại trừ hoang hồn a? Đối với hoang hồn, Nhan Thanh Hàn có hiểu biết. Làm một tên kiếm tu. Hoang hồn là bọn hắn thiên địch. Mà sư huynh chỉ là một người liền tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Thì ra là thế. Trách không được sư huynh không nguyện ý mang ta cùng một chỗ. Nếu như là nhiệm vụ như vậy, ta quả nhiên là một cái vướng víu. Đến thời điểm còn muốn liên lụy sư huynh bảo hộ ta. So với suy nghĩ bản thân mình, Nhan Thanh Hàn càng thấy sư huynh vĩ đại. Hoang hồn, hoang hồn là cái gì đồ chơi? Tần Phấn có chút lạ tai, hỏi thăm lời nói thốt ra. Nhan Thanh Hàn có chút hoài nghi mình lỗ tai. Nàng không thể tin được vừa mới sư huynh vậy mà hỏi vấn đề này tới. Chẳng lẽ sư huynh căn bản là không có xem rõ ràng nhiệm vụ trên viết cái gì liền xác nhận sao? Không, rất không có khả năng. Lấy sư huynh tu vi, không cần thiết mở những này trò đùa. Nhan Thanh Hàn kiên định tín niệm của mình, hướng về phía Tần Phấn nói đến. Sư huynh, hoang hồn chính là linh thể sau khi chết bởi vì tâm tình tiêu cực các loại đản sinh linh thể. Đối với chúng ta kiếm tu tới nói là thiên địch. Nếu không mượn nhờ thuật pháp cùng pháp khí, kiếm tu bình thường khó mà một lần đem hoang hồn trừ bỏ. Sư huynh, người sẽ không rõ ràng. Tuyển hạng giống nhau thực tướng kiện. Ta không biết rõ. Toàn bộ thuộc tính cộng 30 tuyển hạng 2 tự tin trả lời. Dễ như trở bàn tay. Thăng cấp điểm kỹ năng cộng 3 tuyển hạng 3 mập mờ suy đoán. Dễ làm khó bỏ. Toàn bộ thuộc tính cộng 1000 xem xuất hiện tại trước mặt 3 cái tuyển hạng. Tần Phấn kiên trì cũng chỉ có thể tuyển 3. Hắn cũng không thể thật nói cho sư muội tự mình hoàn toàn không biết rõ đi. Ta dựa vào. Vậy mình đại sư huynh mặt mũi hướng chỗ nào bày? Hừ hừ hừ. Sư muội, sư huynh cũng là tại sư phó kia học bổ túc một chút thuật pháp. Không muốn không tin sư huynh. Nhan Thanh Hàn hai mắt tỏa sáng. Nàng chỉ biết sư huynh kiếm pháp cao minh còn chưa bao giờ thấy qua sư huynh thuật pháp. Sư huynh, xin cho ta xem một chút luyện đan thuật. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là. Tần Phấn lắc đầu biểu thị tự mình sẽ không. Tần Phấn vừa mới đột phá tới ngưng khí cảnh. Đối với luyện đan thuật mặc dù nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết có sung túc tranh luận phải trái chi. Thức, nhưng còn không có tự mình thử qua. Tự mình lần này xuống núi còn có một mục tiêu. Chính là nghiên cứu một cái luyện đan thuật. Cái gì? Nhan Thanh Hàn có chút chấn kinh. Nguyên lai mình lúc lên núi sư huynh cho những cái kia đan dược cũng không phải là hắn luyện chế. Cái kia chỉ có thể là sư phó làm. Bất quá Nhan Thanh Hàn có chút tiêu tan. Coi như mạnh như sư huynh, cũng nhất định có cái khác am hiểu hoặc là không am hiểu địa phương. Tỉ như trận pháp, ngự thú, rèn đúc các loại ta gần nhất nghiên cứu một cái hỏa thuộc tính chân khí. Người xem, đối hoang hồn tới nói hẳn là có chỗ khắc chế. Nghe qua Nhan Thanh Hàn về sau, Tần Phấn trong đầu đại khái có cái ý niệm, đã đối phương là linh thể, kia hỏa thuộc tính chân khí tự nhiên có thể hình thành khắc chế. Mà tự mình vừa vặn giải tỏa toàn bộ thuộc tính chân khí. Tần Phấn đem tay phải thủ trưởng mở ra. Trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy hỏa diễm đồng thời điều động lấy chân khí. Đầu tiên là một đạo ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Sau đó từ từ lớn lên. Bang! Cực nóng hỏa diễm theo thủ trưởng bên trong hoàn toàn xuất hiện. Đây cũng là ngưng khí cảnh cùng luyện khí cảnh khác biệt lớn nhất. Luyện đan các loại phó chức nghiệp sở dĩ yêu cầu ngưng khí cảnh. Cũng là bởi vì nếu có thể làm được chân khí lộ ra ngoài. Đồng thời kích hoạt thể nội đối ứng thuộc tính. Nói như vậy, một người chỉ có một loại linh căn. Linh căn ở giữa còn có cao thấp phân chia mạnh yếu. Tần Phấn cũng không biết rõ hệ thống giải tỏa sau tự mình là cái gì đẳng cấp linh căn. Nhưng bây giờ có thể làm được triệu hoán hỏa diễm đã đủ. Đây là, Nhan Thanh Hàn nhìn chòng chọc vào Tần Phấn trong tay hỏa diễm. Gần cự ly nhiệt độ cao nhường sắc mặt của nàng cũng có chút ửng hồng. Tần Phấn trong tay hỏa diễm bày biện ra không giống bình thường màu tím nhạt. Nhưng Nhan Thanh Hàn cũng không dám hoài nghi hỏa diễm chân thực. Phổ thông hỏa thuộc tính linh căn có khả năng gọi ra hỏa diễm từ đỏ đến tranh sắc. Nhan sắc càng là tinh khiết càng là đại biểu linh căn dư giả. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua đẹp như thế hỏa diễm. Thần bí màu tím nhạt ngay tại theo gió tung bay. Cũng như là sư huynh trên thân tràn đầy bí ẩn đồng dạng hấp dẫn lấy người muốn tìm tòi. Nhan Thanh Hàn chỉ là đứng ở một bên cũng cảm giác được cực nóng cảm giác. Nếu là lấy hoang hồn là đối tượng, không có bất kỳ hoang hồn có thể chịu nổi. Sư huynh, ngươi còn nói ngươi không biết luyện đan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.